Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 2016. Hiện tại thời gian còn quá ngắn, mọi người đều vội vàng làm nhiệm vụ tích góp kinh nghiệm soát phó bản đổi trang bị. Căn bản không thế nào để ý nhiệm vụ chủ tuyến, trừ bỏ một ít nhiệm vụ người yêu thích còn có chính là như là Long Nguyên Các như vậy đại hình hiệp. Hội, nhưng hiện tại đồng dạng tin tức quá ít, trước mắt cũng biết chính là chủ thành hiện tại mở ra tới rồi 28 cái. Các chủ thành cách xa nhau khá xa, tạm thời vô pháp tương thông, ở vào Domia công quốc chỉ có Phong Diệp Thành, bất quá ở Domia công quốc cùng Atlan công quốc biên cảnh chỗ còn có một tòa chủ thành. Đây là đại bộ phận người chơi đều biết được tin tức, mà Hải Đạo Chi Tâm còn biết càng nhiều một chút. Phong Diệp Thành thuộc về Phong Diệp Lĩnh, mà Phong Diệp Lĩnh trên danh nghĩa thuộc về Phong Lâm Bá Tước. Phong Diệp Lĩnh trừ bỏ Phong Diệp Thành còn có một chỗ pháo đài, một chỗ tiểu một chút thành. Phong Diệp Thành là Phong Diệp Lĩnh nhất phồn hoa cũng là nhất quan trọng thành thị. Lại nhiều tin tức liền không có, tạm thời không có người chơi tiếp xúc gần gũi đến Phong Diệp Thành thành chủ cùng nghe nói thân thể không tốt Phong Lâm Bá Tước. Nhưng hắn cảm thấy nếu hệ thống như vậy an bài, khẳng định là vi hậu mặt chủ tuyến làm chuẩn bị, cho nên Phong Diệp Thành khẳng định cất giấu nhiệm vụ chủ tuyến trước trí nhiệm vụ. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, hiện tại hắn cảm thấy khả năng tìm được rồi điểm manh mối. Hắn làm người nhìn chằm chằm thị chính đại sành, nhưng nhìn chằm chằm người lại nói, Phong Diệp Thành chủ đã trở về thành chủ phủ, mà Minh Nguyệt tại. Tinh Trần căn bản không ra tới. Hải Đạo Chi Tâm, ngoặc kép, thị chính đại sảnh có truyền tống trận, chẳng lẽ bọn họ bị đưa đến địa phương khác làm nhiệm vụ đi? Nếu này suy đoán là thật sự, kia tuyệt đối là nhất hư tình huống. Bên này vọng thư Tinh Trần từ truyền tống trận ra tới. Liên có nhân đạo, hai vị, đại nhân đang đợi hai vị, nơi này là Đô Mia Vương Đô. Phía trước vọng thư hai người cưỡi Griffin đi ngang qua lại không có tiến vào. Giờ phút này xem ra, so sánh với Lanzo Vương Đô náo nhiệt phồn hoa muốn kém một bậc. Cũng so không được kia nơi trốn hiển lộ tự nhiên tươi mát. Mà là nhiều vài phần lãnh ngạnh, hộ vệ đem bọn họ đưa tới một tòa hoa lệ phủ đệ. Một người mặc hoa lệ, ăn mặc khảo cứu trung niên nam nhân đang ngồi ở kia. Các ngươi là Lanzo Vương Đô tới. Vọng thư nói, chuẩn xác mà nói, chúng ta là phụng đại điện hạ mệnh lệnh tới Đô Mia. Điện hạ không nghĩ sự tình có biến cố, nói xong lại lấy ra kia không huy chương. Vì bảo đảm mức độ đáng tin, lại lấy ra một quả bàn tay đại lệnh bài. Mặt trên cũng điêu khắc Lanzo Vương thất hoa văn, bất quá lại nhiều một chương dương cung. Đây là độc thuộc về Phoebe điện hạ văn chương. Không phải thân tín tuyệt đối lộng không đến, nhưng Crony công tước như cũ thần sắc không vui, công chúa điện hạ có phải hay không nhọc lòng quá nhiều. Ta nói rồi, quốc nội thế cục trong lòng ta hiểu rõ, hiện tại quan trọng là không án binh bất động, tới rồi thời điểm mấu chốt, ta sẽ tự truyền tin, các ngươi lớn như vậy liệt liệt tiến đến, nếu bị phát hiện, chúng ta là thất bại trong gang tấc. Vọng thư. Công tước đại nhân, ngươi thật sự cho rằng bọn họ hoàn toàn không biết gì cả sao? Lời này vừa nói ra, Crony công tước thần sắc đại biến, ngươi lời này có ý tứ gì? Vọng thư, rừng Phong Diệp chỗ sâu trong Hòa Phượng đều bị ký sinh tử vong. Tảng lớn Phong Diệp thành khô héo tử vong, thổ địa biến thành hoang mạc cục đá, ngài hẳn là biết rừng Phong Diệp, Hòa Phượng đều đối Phong Diệp thành mà nói đại biểu cái gì? Ra sự cố lớn như vậy, Phong Lâm Bá Tước sẽ thờ ơ. Thành chủ vừa vặn ở sự tình mở rộng phía trước bị vướng tay chân. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp. Nàng chắc chắn nói, thành chủ là công tước đại nhân tâm phúc đi, ở Crony chuẩn bị muốn cái gì thời điểm. Quan trọng tâm phúc cố tình ra lớn như vậy bại lộ. Còn tràn ngập trùng hợp, ở cái này thời điểm mấu chốt, thấy thế nào đều cảm thấy không đúng. Crony sắc mặt nháy mắt xanh mét, vọng thư nói, công tước đại nhân tạm thời đừng nóng này, chúng ta tới chính là vì việc này, chúng ta mục đích là nhất trí, Thỉnh ngài tin tưởng chúng ta, Crony trên mặt lộ ra một chút đánh giá. Tựa hồ ở suy xét nàng lời nói có vài phần thật vài phần giả. Một lát sau, một lần nữa lộ ra tươi cười, tăng thêm ngữ khí, ngươi nói đúng, chúng ta mục đích là nhất trí thỉnh truyền cáo công chúa điện hạ. Nàng trí tuệ như thế làm người bội phục, ta vĩnh viễn là nàng trung thành nhất kỵ sĩ, hắn phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm. Nếu công chúa điện hạ đã biết hết thảy, còn phải các ngươi tiến đến, ta đây còn có cái gì lý do không tin các ngươi đâu. Liên phiền toái hai vị trợ giúp ta ổn định phong diệp lĩnh thế cục đi, đinh. Hệ thống, người chơi kích phát trận doanh nhiệm vụ. Hệ thống, người chơi hay không xác định lựa chọn Crony công tức trận doanh. Hệ thống, trận doanh mở ra sau. Người chơi nhưng nhận trận doanh nhiệm vụ đạt được trận doanh khen thưởng cùng trận doanh danh vọng. Hệ thống, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến Crony công tức ủy thác. Nhiệm vụ miêu tả. Crony công tước lựa chọn tin tưởng các ngươi là tới người của hắn. Quyết định cho nhiệm vụ làm khảo nghiệm Mani chú. Đây là đại hình trận doanh nhiệm vụ, nhưng căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ đạt được cuối cùng khen thưởng. Trung gian nhưng nhận bất đồng trận doanh nhiệm vụ cũng đạt được khen thưởng. Cũng trở thành cuối cùng phán định nhiệm vụ hoàn thành độ quan trọng căn cứ. Trận này doanh thủ lĩnh là Crony công tước, trận doanh thủ lĩnh tử vong. Các trận doanh nhiệm vụ thất bại, trận doanh biến mất, chú, người chơi nhưng đồng thời gia nhập nhiều không đối lập trận doanh. Nếu lựa chọn rời khỏi, sở hữu trận doanh danh vọng thanh linh, hệ thống, hay không xác định nhận nhiệm vụ, hai người liền nghe bên tai truyền đến liên tiếp không ngừng leng keng thanh. Vọng thư đôi mắt chớp cũng không nháy mắt lựa chọn xác định. Ở nói chuyện với nhau xong sau. Hai người bị cung kính đưa ra thành chủ phủ, Tinh Trần Hiếu Kỳ nói, chúng ta hiện tại hồi phong Diệp Thành, hắn phía trước vẫn luôn duy trì an tĩnh, hắn lại không phải xuẩn, chỉ là đối trò chơi không quá thục, hắn chợt liền minh bạch vọng thư phía trước vì cái gì ở Lan Dô Vương Cung quay lại tự nhiên. Liền như hắn gặp Emir, Minh Nguyệt Tại gặp được đại khái là Crony công tước trong miệng công chúa điện hạ. Hoặc là thân cận người, hắn nhìn mắt chính mình đến bây giờ còn không có bất luận cái gì tiến độ nhiệm vụ. Đây là Emir ném cho hắn, nàng tới Domir công quốc khả năng cũng là có nhiệm vụ. Cho tới bây giờ kích phát đại hình trận doanh nhiệm vụ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tinh Trần cũng không có đoán sai, vọng thư chính là có bị mà đến, bất quá lại cùng Tinh Trần tưởng không giống nhau. Crony công tước cùng Lan Dô đế quốc có nào đó trình độ thượng hợp tác. Phoebe công chúa chính là phụ trách chuyện này người. Tương quan tình báo cũng sẽ hiện ra đến nàng trước mặt làm nàng xem qua. Vọng thư xem qua kỹ càng tỉ mỉ hội báo ký lục. Tự nhiên biết rất nhiều nội tình, lại xem Phong Diệp Thành thành người chơi chủ thành chi nhất. Phong Diệp Thành như thế mẫn cảm. Nàng suy đoán này có lẽ liền cùng chủ tuyến cốt truyện có quan hệ. Hiện tại xem ra, nàng suy đoán quả nhiên không có sai. Nàng muốn đích thân tham dự lần này nhiệm vụ chủ tuyến. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Lục cốt truyện nhiệm vụ rốt cuộc thế nào. Muốn sống sót, một là đề cao cấp bậc, nhị chính là trốn tránh cốt truyện sát. Nghe được Tinh Trần nói, nhẹ giọng nói, không. Chúng ta lại đi thấy cá nhân, Lan Dô đế quốc ở Domir là có nhãn tuyến. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều tin tức cuồn cuộn không ngừng đưa đến Phoebe công chúa. Trước mặt, mà đã có tai mắt, tự nhiên cũng sẽ có người phụ trách. Vọng thư muốn gặp chính là cái này người phụ trách. Nàng hiện tại thân phận chính là Phoebe công chúa Tâm Phúc. Phụng mệnh tới xử lý Domir công quốc công việc, liên tính đi xác nhận. Nàng cũng không giả, dù sao cũng là nàng chính mình, đây là nàng một cái khác ưu thế. Người chơi khác muốn kích phát Crony công tước nhiệm vụ, yêu cầu là một loạt hà khắc rườm rà trước trí nhiệm vụ. Mới có thể lấy một cái bình dân thân phận đạt được gặp mặt công tước vinh hạnh. Sau đó lại nhận nhiệm vụ chứng minh chính mình giá trị. Mới có thể bị phái đi hoàn thành cái này đại hình trận doanh nhiệm vụ. mà Vọng Thư cầm Phoebe công chúa tín vật cùng với Crony công tước làm tín vật đưa đến Lanzo đế. Quốc huy chương, thành công vòng qua những cái đó trước trí nhiệm vụ, gặp được Crony công tước, hơn nữa đạt được hắn nhất định tín nhiệm mani nhiệm vụ này nhưng thao tác tính cực đại. Nếu thuận lợi, cuối cùng kết toán sở hữu khen thưởng, nàng nhất định có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm khen thưởng. Còn có thể thuận tiện lại đạt thành một ít mặt khác mục đích. Mấy thứ này không cần phải cùng Tinh Trần giải thích, nàng mang theo Tinh Trần đi qua này phiến người giàu có khu. Chuyển hướng về phía xóm nghèo, nơi này cùng người giàu có khu hoàn toàn bất đồng. Dơ bẩn rách nát, nơi trốn là quần áo tả tơi người. Còn có lưu manh ở trên phố du tàu. Con đường này cuối là một cái rách nát tửu quán. Liên môn đều không có. Chỉ dùng rèm vải chống đỡ. Bất quá nơi này cũng có chỗ lợi. Ngư long hỗn tạp, các màu người đều có. Bọn họ trên người áo choàng liền không chớp mắt. Vọng Thư đi vào đi sau. Chỉ cảm thấy tới rồi vài đạo mãnh liệt tầm mắt từ bọn họ trên người đào qua. Nhưng thật ra Tinh Trần không khỏi nhíu nhíu mày. Không giấu vết nhìn nhìn bốn phía, hắn biết nơi này cũng không phải hiện thực, đây là số liệu cấu thành thế giới, không tồn tại vi khuẩn, nhưng như cũ không khỏi có chút chần chờ. Bất quá hắn nhìn mắt nhìn Thư, đi theo đi vào, Vọng Thư ngồi xuống rách nát ghế trên, một ly mạch mầm bia, 20 cái tiền đồng, Vọng Thư thần sắc bất biến móc ra tới 20 cái tiền đồng, nương cái này động tác. Đem kia cái lệnh bài một góc lộ ra tới, cái kia thoạt nhìn lười biếng quyến rũ mỹ nhân nhìn đến sau ánh mắt hơi đổi. Loảng xoảng một tiếng đem bia phóng tới trên bàn, trên dưới đánh giá nàng một phen, lâu như vậy không tới, ta còn đương người đã chết như thế nào, lần này còn ở bên ngoài tìm cái tình lang, ngả ngớn nhìn mắt Tinh Trần, những người khác bừng tỉnh, cư nhiên là lão bản nương người quen. Những cái đó bồi hồi ở Vọng Thư trên người tầm mắt rời đi. Ở chỗ này hỗn, cũng không thể đắc tội lão bản nương. Tom, giúp ta nhìn điểm, ta đi cùng cái này không lương tâm nói hội thoại, đem 20 cái tiền đồng thu ở lòng bàn tay. Làm ta cao hứng, này đó nhưng không đủ, ba người tới rồi từ quán mặt sau. Lão bản nương thần sắc biến đổi, chùy thủ vô thanh vô tức dò ra tới. Người rốt cuộc là ai? Vọng Thư đem kia khối lệnh bài lấy ra tới làm nàng xem. Lại đem ở Crony công tước kia nói một phen nói một lần. Lão bản nương nhìn kỹ kia khối lệnh bài. Xác định là thật sự sao? Thần sắc buông lỏng, đi theo ta, hơn 10 phút sau. Bọn họ gặp được phụ trách Domia mật thám sự vật người phụ trách. Bất quá đối phương giống như bọn họ lung ở trong bóng đêm. Ngón tay đều không có lộ một cây. Ta cũng không có nhận được mệnh lệnh, Vọng Thư, ngươi có thể đi xác nhận, ngươi cũng nên đã xác định, kia khối lệnh bài là thật sự, Vọng Thư nói. Chúng ta cùng nhiệm vụ của ngươi tạm không xung đột, ta chỉ là tới nói cho ngươi một tiếng. Nếu có cái gì yêu cầu ta phối hợp, có thể liên lạc ta, người phụ trách thanh âm lạnh nhạt. Ta biết được, dừng một chút, lại nói, các ngươi đi Phong Diệp lĩnh đúng không? Ta nơi này xác thật có chút về Phong Diệp lĩnh sự. Nếu thuận tiện, những việc này liền từ các ngươi tới hoàn thành, hắn nói vừa mới nói xong. Vọng Thư liền thu được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngươi kích phát Lanzo đế quốc trận doanh nhiệm vụ. Gia nhập trận doanh nhưng đạt được trận doanh danh vọng cùng trận doanh khen thưởng. Hệ thống, trận này doanh cùng Crony trận doanh không xung đột, nhưng lựa chọn gia nhập. Hệ thống. Hay không xác định gia nhập. Hết chương.